phái thiếp thật khó đối phó. Chương 6, phản lão hoàn đồng. Góc truyện audio.com. Vâng tiểu thư, chiêu này rất hữu hiệu. Sương Nhi lập tức nín khóc ngược lại nhỏ giọng nức nở. Tiểu thư là Hạ Hầu phủ Tam tiểu thư, mặc dù ở Hạ Hầu phủ cũng thường bị khi dễ. Nàng càng nói càng nhỏ giọng, nhưng là có Cẩm thiếu gia bảo hộ, bọn họ làm gì cũng không dám. Quái, Cẩm thiếu gia là ai? Tiểu thư thật sự không nhớ rõ sao? Sương Nhi hai ánh mắt hồng cùng con thỏ giống nhau. Không nhớ rõ, đây là lời nói thật. Hạ Ngữ Mặt ngồi trên ghế, hai chân bắt chéo, bày ra bộ dạng thực sự không biết. Sương Nhi lại bị động tác thô lỗ của nàng làm cho kinh hách, ngay cả nức nở đều đã quên. Tiểu thư ngươi đừng làm ta sợ, ngày thường người cỡ nào ôn nhu thục nữ, tiểu thư hiện tại giống như một nữ lưu manh phố phường, nào có nửa phần bộ dáng tiểu thư khuê các. Ngươi là không phải bị Phù Dung cô nương đánh cho choáng váng đấy chứ? Ô, người làm sao có thể cam chịu, người không phải cùng Sương Nhi nói như thế nào cũng muốn kiên trì chờ Cẩm thiếu gia trở về sao? Ô, ách cam chịu. Hạ Ngữ Mặt vẻ mặt một mảnh hắc tuyến nhìn một chút động tác cam chịu của chính mình, hai nàng lại mắc bệnh nghề nghiệp, lại đi làm ra bộ dáng xã hội đen chuyên nghiệp đòi nợ, nếu dịu dàng ngoan ngoãn giống con mèo phòng chừng còn không bị đám đàn ông đánh cho đến mức đầu óc choáng váng. Nàng có thể ở dưới xã hội đục ngầu kia sinh tồn, xét đến cùng vẫn là không ly khai chính mình, có thể so với mẫu dạ xoa. Tiểu thư không cần dọa Sương Nhi. Ô, được, Hạ Ngữ Mặt đem hai chân khép lại giả bộ một bộ dáng, bổn tiểu thư. Nàng đột nhiên thất thần. Theo Sương Nhi trong ánh mắt nàng xem đến bộ dáng một nha đầu thối. Một thân vải thô áo trắng, tuy rằng thấy mặt không rõ lắm nhưng là tuyệt đối không vượt qua 15 tuổi. Nàng hét lên một tiếng vọt tới gương đồng trước bàn trang điểm. Nàng phản xạ một cách mơ hồ, ngay cả kia khóe miệng run rẩy cũng đều có thể thấy được. Không phải đâu, nàng đưa gương đến gần trước mặt cơ hồ còn có thể mau đưa nó nuốt vào bụng. Xem Sương Nhi sửng sốt đến ngay cả kinh hách đều hoàn toàn quên. Phản lão hoàn đồng, Hạ Ngữ Mặt vỗ ót, đây không phải bộ dáng trước đây của nàng khi còn cuộn bách ở một xóm nghèo sao. Trừ bỏ trên người đầy đặn một chút cũng không có gì thay đổi, bất quá hiện tại nàng là một thiên kim. Cách chương.